Bất Diệt Thần Vương, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 784, Vương Khả đấu Quần Long. Đầu thứ 20 tử sắc lôi hỏa long đánh tới, bao hàm thiên đạo cai quản phù không thạch bay tới. Tất cả mọi người là một trận tê cả da đầu. Đây là muốn triệt để hủy diệt thi quỷ thần đô sao? Dùng phù không thạch hố người khác phi thường sảng khoái. Nhưng Vương Khả không nghĩ tới, bản thân có một ngày sẽ bị người khác dùng chiêu thức giống nhau tới đối phó bản thân. Cái đồ chơi này không phải là đối thủ đơn giản như vậy, mà là chỉ cần đi ngăn trở, vậy liền là đồng quy vu tận kết quả a. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Một khối này thiên đạo giám thị phù không thạch, liền để trong thành quân trận phải phế. Cái này 20 cái, không phải xong đời. Mộ Dung lão cẩu sắc mặt hoàn toàn thay đổi nói, ngăn không được, trừ phi có người lấy cái chết rằng co. Hơn nữa cũng là nguyên thần cảnh trở lên người, xông qua lôi hỏa mới có thể chạm đến thiên đạo giám thị phù không thạch. Lôi hỏa long khí tức khổng lồ, một người khẳng định bận không qua nổi, trừ phi 20 cái nguyên thần cảnh hy sinh chính mình chống đỡ thiên phạt, mới có thể cứu phía dưới bách tính. Một cái chiến tướng nói ra, giờ khắc này, cấp tốc, một đám chiến thần điện chiến tướng nguyên một đám trong mắt âm tình bất định. Để ta chặn lại một cái. Mộ Dung lão cẩu cắn răng, để ta chặn lại một cái. Ta tới, ngoặc kép chấm, một đám chiến tướng trên mặt đều lộ ra bi tráng. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn về phía đám này lão binh du côn. Mặc dù bình thường đám người này nhìn qua là kẻ già đời, tiện nghi gì đều chiếm, nhưng cái này hy sinh chính mình cứu dân chúng một khắc, lại không người lùi bước, nguyên một đám sắp xông lên trời. Im miệng, nghe ta chỉ huy. Vương Khả tiếng quát nói. Vương Khả, hiện tại còn có thể làm sao chỉ huy? Nhớ kỹ, đem ta tiền bán máu cho ta tôn tử. Mộ Dung lão cẩu quát. Ta cũng phải. Chiến thần điện, từ ta rất sớm lập tốt di chúc. Vương Khả, Trần Chiến Thần, mời các ngươi dựa theo ta di chúc phân công ta tất cả. Một đám lão binh du côn quát. Im miệng, cái này lôi hỏa long, ta có thể ứng phó. Vương Khả khiển trách quát mắng. Một đám lão binh du côn đều nhìn về phía Vương Khả. Ngươi ứng phó? Làm sao ứng phó? Ngươi một cái nguyên anh cảnh, liền một đầu lôi hỏa long đều không đối phó được a? Ngươi làm sao làm? Sư tôn, làm phiền ngươi ngăn chặn Tử Liên Nhân Hoàng. Ngài kiếm đạo, đệ tử tin tưởng. Vương Khả mở miệng kêu lên. Trần Thiên Nguyên cau mày nhìn về phía Vương Khả. Bất Giới Hòa Thượng, ngươi mang ít người đi đối phó Tử Liên Thánh Sứ. Vương Khả nhìn về phía cách đó không xa Bất Giới Hòa Thượng. Triệu Tiên Tôn, ứng phó Tử Liên Nhân Hoàng sau lưng ba cái võ thần cảnh đại tướng. Tất cả những người khác, bảo hộ U Nguyệt Nữ Hoàng. Vương Khả kêu lên. Vương Khả, U Nguyệt lo lắng nói. Yên tâm. Vương Khả vỗ vỗ U Nguyệt tay, lập tức dậm chân trùng thiên. Vương Khả, một đám người cả kinh kêu lên. Vương Khả xông lên trời, lại là hướng phía xa xa Tử Liên Nhân Hoàng giống to một tiếng. Tử Liên Nhân Hoàng, ngươi không phải muốn dùng những cái này lôi hỏa long giết ta sao? Đến a, hướng ta đến. Vương Khả quát, ngang, một đầu lôi hỏa long lập tức bay thẳng Vương Khả đi. Vương Khả, ngươi thật vẫn muốn đi tìm cái chết a? Ngươi ngay cả lôi hỏa đều không phá được, còn muốn chống đối lôi hỏa long? Tử Liên Nhân Hoàng cười lạnh nói. Vương Khả, ta tới giúp ngươi. U Nguyệt trong nháy mắt đến Vương Khả bên cạnh. Vương Khả biến sắc, lập tức đem U Nguyệt đẩy ra. Không cần, ta có thể giải quyết. U Nguyệt, nghe lời, ngươi trước xuống dưới. Vương Khả nói ra. Thế nhưng là, U Nguyệt lo lắng nói. Giờ phút này, lôi hỏa long đã đến phụ cận. Vương Khả đã không có công phu giải thích, lấy tay song trưởng vung ra. Hàng long. Vương Khả một tiếng kêu to. Giờ phút này, toàn thành vô số người đều nhìn chằm chằm giữa không trung Vương Khả, nhìn xem Vương Khả song trưởng đi nghênh đón lôi hỏa long. Cả đám đều sợ ngây người. Vương Khả hắn điên. Cái này lôi hỏa long, làm sao cũng là nguyên thần cảnh đỉnh phong uy lực a. Ngươi một cái nguyên anh cảnh, ngươi hai tay tiếp, liền cái binh khí đều không cần. Ngươi không muốn sống nữa a. Mộ Dung lão cẩu cả kinh kêu lên. Vương Khả, Trần Thiên Nguyên mấy người cũng cả kinh kêu lên. Oanh, Vương Khả song trưởng đập vào lôi hỏa long vị trí lão đại. Long đầu gào thét, tựa như muốn đem Vương Khả đâm chết đồng dạng. U Nguyệt ở bên càng là muốn xông lên. Nhưng, vào thời khắc này, U Nguyệt bước chân dừng lại. Con mắt triệt để trừng to lớn. Liền thấy, Vương Khả song trưởng đập vào lôi hỏa long long trên mũi. Cái kia to lớn long cái mũi ở đụng vào Vương Khả về sau. Bỗng nhiên tan ra. Không, không phải hòa tan mở, mà là không thấy. Cứ như vậy không thấy. Cái này, đây là tình huống như thế nào? U Nguyệt kinh ngạc nói. Ầm ầm, không chỉ có long cái mũi không thấy. Rất nhanh, long nhãn con người cũng mất. Tiếp lấy long giác không thấy. Long đầu toàn bộ không thấy. To lớn lôi hỏa long. Trong nháy mắt biến thành không đầu lôi hỏa long. Làm sao? Vô số người mở to hai mắt nhìn. Cái này không phù hợp logic a. Long đầu đâu? Hơn nữa, Vương Khả một bước cũng không lui. Làm sao? Chuyện gì xảy ra? Phía dưới lão binh sĩ nhóm nhao nhao trừng to mắt. Hấp thu, tử sắc lôi hỏa, bị Vương Khả hút vào thể nội. Hoàng Thiên Sư kinh ngạc nói. Trong nháy mắt, tất cả mọi người thấy rõ. Vương Khả song trưởng, giống như có một cỗ hấp lực. Đang điên cuồng hút vào lôi hỏa. Liền thấy, lôi hỏa long thân thể không ngừng thu nhỏ. Càng ngày càng nhỏ, thời gian dần trôi qua. Một khối 400 cân phù không thạch bại lộ ở tất cả mọi người trước. Oanh, cả một đầu lôi hỏa long hoàn toàn biến mất. Phù không thạch sắp đụng phải Vương Khả. Vương Khả lòng bàn tay bỗng nhiên toát ra một cỗ màu vàng sẫm chọc chân nguyên. Nhanh chóng đem hắn bọc lại. Tiếp theo lật tay vừa thu lại. Biến mất không thấy. Không thấy. Một đầu lôi hỏa long. Cứ như vậy bị Vương Khả hóa giải. U Nguyệt, người cách ta xa một chút. Ta không sao. Vương Khả lần thứ hai kêu lên. A, tốt. U Nguyệt lúc này mới thở dài một hơi. Ta chính là thiên kiếp tử lôi hỏa. Người đến cùng tu luyện cái gì công pháp. Thế mà có thể ngăn cản. Thiên kiếp tử lôi hỏa. Tàn nhẫn vô song. Nhập thể vỡ nát gân mạch. Khổng lồ như vậy tử lôi hỏa. Người một điểm không có thân thể khó chịu sao? Tử Liên Nhân Hoàng cũng là kinh ngạc nói. Hô, lại đến. Vương Khả khiển trách quát mắng. Vương Khả đương nhiên có chuyện. Bản thân chọc chân nguyên. Thôn phệ tất cả năng lượng. Thiên kiếp tử lôi hỏa. Cũng có thể bị hấp thu thôn phệ luyện hóa. Đầu này lôi hỏa long nuốt vào. Tương đương với bị rất nhiều cái nguyên thần cảnh hành hung sinh ra năng lượng a. Bản thân tu vi đang nhanh chóng tăng vọt a. Ta làm sao có thể không có việc gì? Vương Khả, người không có việc gì? Tử Liên Thánh Sứ quát. Ta không sao. Tử Liên Nhân Hoàng, người không phải muốn mạng của ta sao? Làm sao? Ta lên, người lại không dám. Vương Khả trừng mắt khiển trách quát mắng. Hoàng thượng, đầu kia lôi hỏa long bên trong năng lượng khổng lồ tàn nhẫn. Vương Khả giờ phút này khẳng định thể nội không dễ chịu. Hắn nhất định là có chuyện. Bằng không thì liền sẽ không nói không sao. Hắn chống đỡ không bao lâu. Tử Liên Thánh Sứ nói. Lại đi. Tử Liên Nhân Hoàng một tiếng kêu to. Ngang, ngang, ngang. Ngoặc kép chấm chấm. Quần long hướng về Vương Khả đánh tới. Vương Khả, U Nguyệt lo lắng nói. Yên tâm. Vương Khả an ủi. Đồng thời, Vương Khả lần thứ hai phóng tới quần long. U Nguyệt lộ ra một cỗ vẻ lo lắng. Nhưng, Vương Khả nói, bản thân cũng không thể cùng hắn làm trái lại a. Trần Chiến Thần, Hoàng Thiên Sư, làm phiền hai vị theo ta xuất thủ. Cùng một chỗ cầm xuống năm cái này tà ma. U Nguyệt nói ra, ta và Hoàng Thiên Sư đi là được. U Nguyệt nữ hoàng, người mới vừa đăng cơ, làm tọa trấn Hoàng Cung. Trần Thiên Nguyên kêu lên. Thế nhưng là, U Nguyệt lo lắng nói. U Nguyệt nữ hoàng, dựa theo Vương Khả lúc trước an bài a. Mộ Dung lão cẩu kêu lên. Tử Liên Nhân Hoàng, đối thủ của ngươi là ta. Trần Thiên Nguyên một tiếng kêu to. A Di Đà Phật, Bất Giới Hòa Thượng dậm chân trùng thiên, hướng về nơi xa bay đi. Đạo Trích Tà Ma, cũng dám đến Thi Quỷ Thần Đô làm càn, tự tìm cái chết. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương lập tức xông lên trời. Thử ngâm, một đạo to lớn kiếm cương từ Trần Thiên Nguyên trong tay bắn ra. Một đạo thiên kiếm đâm thẳng Tử Liên Nhân Hoàng đi. Tử Liên Nhân Hoàng đột nhiên con ngươi co rụt lại. Thật là bá đạo kiếm khí. Tử Liên Nhân Hoàng trong nháy mắt một quyền nghênh đón. Oanh, ngoài thành một tiếng oanh minh. La Hán quyền, Bất Giới Hòa Thượng một tiếng kêu to. Hừ, Tử Liên Thánh Sứ một tiếng kêu to huy quyền mà ra. Vô số lôi xà phóng tới Bất Giới Hòa Thượng. Oanh, Thi Quỷ kiếm chạm. Triệu Tiền Tôn Tam Đại Võ Vương bỗng nhiên chém ra riêng phần mình trường kiếm. Tử Liên đao phá. Ba đại tử sen nhân hoàng mang tới đại tướng cũng là trường đao nghênh thiên. Oanh, oanh, oanh. Ngoài thành một mảnh tiếng oanh minh. Trong thành quân trận, một bộ phận chống đối thiên phạt, một bộ phận thủ hộ bách tính. Tây Môn Tĩnh nhìn về phía cách đó không xa ngồi bất động Hoàng Thiên Sư không phục. Hoàng Thiên Sư, không biết các ngươi ngồi xem tà ma đến đây mà không động thủ, ra sao mục đích? Chẳng lẽ các ngươi còn cùng tà ma là cùng một bọn? Ngươi làm càn. Một đám Thiên Sư Điện đệ tử trừng mắt cả giận nói. Tây Môn Tĩnh, ngươi đừng nói càn nói bậy. Khương Bính lập tức trừng mắt quát. Hoàng Thiên Sư nhìn về phía hai người. Đám người này bản thân lục đục. Ta thế nào? Ta nói sai chỗ nào? Tây Môn Tĩnh trợn mắt nói. Bọn họ nói ngươi là miệng quạ đen. Ngươi đừng đem Hoàng Thiên Sư thật hô thành tà ma đồng lõa. Khương Bính trợn mắt nói. Chính là, Trương Chính Đạo, Mộ Dung Lão Cẩu đám người nhao nhao gật đầu. Vẻ mặt khẳng định, Tây Môn Tĩnh, ngoặc kép chấm chấm, mẹ nó, ta hiện tại liên chiến trước khích tướng cũng không thể. Đối diện Hoàng Thiên Sư lại là mí mắt một trận cuồng loạn nhìn về phía Tây Môn Tĩnh. Lúc đầu không định giải thích, giờ phút này cũng không mở miệng không được. Ứng phó tà ma, các ngươi là đủ rồi. Chúng ta Thiên Sư Điện lần này lấy khách khứa thân phận đến đây, liền không tham dự. Nhưng, chúng ta sẽ không ngồi nhìn dân chúng chịu tai họa. Ta lưu trong thành, thủ hộ bách tính liền có thể. Hoàng Thiên Sư trầm giọng nói. Mọi người thấy nhìn Hoàng Thiên Sư, cuối cùng có chút đề phòng. Trên không, Vương Khả song trưởng đẩy ra. Hàng Long, Vương Khả hét lớn một tiếng. Ầm ầm, lại là hai đầu lôi hỏa long thể bên trong thiên kiếp tử lôi hỏa bị Vương Khả hấp thu. Mẹ kiếp, ta cái này tu vi đang điên cuồng tăng vọt a. Vương Khả buồn bực nói. Ngang, ngang, ngang, ngoặc kép chấm chấm. Tám đầu lôi hỏa long trong nháy mắt đồng thời từ Vương Khả tám cái phương hướng phóng tới Vương Khả. Hàng Long, hút. Vương Khả toàn thân hấp lực mở tối đa. Oanh, một tiếng vang thật lớn. Tám đầu lôi long đều ở trùng kích đến Vương Khả thời khắc. Nhanh chóng tan rã bên trong. Đang điên cuồng bị thu nạp lên. Giờ khắc này, không cần nói nơi xa chiến đấu Tử Liên Nhân Hoàng. Chính là Hoàng Thiên Sư. Mộ Dung Lão Cẩu bọn người đều nhìn về phía Vương Khả. Cái này, Vương Khả đến cùng tu luyện công pháp gì? Hoàng Thiên Sư nhìn về phía Trương Thần Hư. Trương Thần Hư mặt đen lên. Ta nào biết được. Ân, Trương Thần Hư, ngươi làm sao cùng Thiên Sư nói chuyện? Một đám Thiên Sư Điện đệ tử trợn mắt nói. Hừ, Trương Thần Hư hừ lạnh một tiếng. Cũng không có phản ứng đám người. Mà giờ khắc này, trên không, Vương Khả lại hút tám đầu lôi hỏa long hậu. Cả người mặt đều đỏ lên. Kết thúc. Lần này là không đè ép được. Ta muốn không đè ép được. Vương Khả lo lắng nói. Ngang, ngang, ngoặc kép. Còn lại 9 đầu lôi hỏa long lập tức toàn bộ phóng tới Vương Khả. Mà Vương Khả tu vi cũng lần thứ 2 đến một cái điểm tới hạn. Oanh, quần long va chạm Vương Khả. Vạn người chú ý phía dưới. Vô số dân chúng nhìn thấy. Vương Khả thân thể tựa như một cái hắc động đồng dạng. Cắn nuốt một đám lôi hỏa long. Cái kia miệng lớn khẽ hấp. Một đầu lôi long cứ như vậy bị Vương Khả hút tới trong bụng. Một màn này, nhìn vô số người trừng to mắt. Chúng ta cái này vương hoàng hậu, không phải là yêu quái biến a? Có bách tính trừng mắt mờ mịt nói. PS, canh thứ nhất, con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.